Tên ngốc, em yêu anh, chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày nữa lại tới, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, hơn hết là ngày sinh nhật của tên ó không đội trời chung, vậy mà nó lại vui vẻ chuẩn bị để đi dự. 4 giờ chiều tại nhà Thu, Thu bước xuống lầu với một cái đầm màu đỏ dài tới chân. Búi tóc cao lên nhìn rất sang trọng, nối tiếp Thu là anh, nhỏ mặc một cái đầm xanh biển đến đầu gói và tết tóc nhìn rất dịu dàng làm Minh cũng phải ngạc nhiên. Và nhân vật cuối cùng của chúng ta cũng bước xuống lầu với một chiếc đầm màu kem. Tóc được uốn xoăn lọn ở đuôi cùng với chiếc nơ màu hồng trông cực đáng yêu luôn. GT, hôm nay mấy e làm anh ngạc nhiên thật. Minh nhìn ba người vẫn chưa hết ngạc nhiên. Trời, còn phải nói ánh khoanh tay cười đắc ý, Nhi hôm nay đẹp lắm. Phong cười dịu dàng nhìn nó. Cảm ơn, Phong cũng vậy, nó mỉm cười nhẹ nhàng làm cả đám suýt xỉu. Phải nó ca rét trời, làm Phong đỏ hết cả mặt. Hôm nay Minh và Phong mặc bộ vest đen, BNA ba chai thì thôi nhá. Vậy là xong, chúng ta đi thôi, Thu lên tiếng. Mọi người bắt đầu đi thì nó lên tiếng. Mọi người đi trước đi, tôi có việc tí tới sau. Vậy để Phong đưa Nhi đi, Phong nhìn nó. Thôi không cần đâu, Phong cứ tới trước đi, nó vẫy tay rồi chạy mất luôn. Nó đón một chiếc taxi đi rồi sau đó dừng lại ở một tiệm bánh kem. Chị Lan, bánh của e gửi chị đâu ạ? Nó lon ta lon ton chạy vào. Đây, cô nương chị lấy trong tủ ra rồi đưa cho nó. Cảm ơn chị nhiều nhiều. Nó cười tít mắt, gì đây, làm tặng bạn trai à? Chị chủ tiệm cười cười. Làm gì có, nó nhảy cẫng lên đỏ mặt. Em đi đây, nó nói rồi chạy đi sau khi đã bọc cái bánh kem cẩn thận. Tại nhà Thành Nam, từ cổng bước vô đã có rất nhiều đèn lấp lánh trang tia một đầy hết cả từ sân vào tới trong nhà. Có rất nhiều khách nổi tiếng trong giới kinh doanh được mời tới. Trong đó có ba Thu, người làm thì tất bật phục vụ khách mời tới chúc mừng lia lịa. Quà thì chất đống, rất là bận rộn. Wow, sinh nhật mà thế này ư? Nhỏ ánh ngạc nhiên nhìn mọi thứ. Mọi người vẫn đang ngạc nhiên nhìn xung quanh, chỉ có ánh và Minh thôi. Thì Nam lại gần nói, mọi cười tới rồi à? Hôm nay Lam mặc một bộ vest trắng nhìn chững chạc và phong độ hẳn không như mọi hôm cứ nhí nha nhí nhảnh như con cá cảnh. Sinh nhật vui vẻ, cả đám cười và nói to. Chấm, wow, có cần hoành tráng rét hăm? Nam tít mắt cười khúc khích, không biết ai hoành tráng hơn ai à? Nha, ánh khoanh tay. Hi, ùa, nhỏ nhiều chuyện nhất đâu. Rồi Nam ngó qua ngó lại, có chút việc, tí tới. Phong nói, nè, ý nhóc nói tụi này cũng nhiều chuyện chứ gì. Ánh và Thu cười nham hiểm. Nam, tha đi, hôm nay có mỗi khuôn mặt để trưng rồi đó. Nam cười cười xua tay. Còn nó vẫn chưa bắt được cái taxi nào hết, hôm nay đông quá, mãi đến 7 giờ nó mới bắt được một cái taxi. Nó loay hoay chui vô và đưa một tờ giấy cho bác tài xế nói, đưa con tới địa chỉ này. Và chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đi một vòng quay lại nhà hắn. Thưa quý vị, hôm nay là sinh nhật đứa con trai độc nhất của chúng tôi. Tôi rất cảm ơn vì mọi người đã chịu bỏ chút thời gian quý báu đến dự buổi lễ. Cảm ơn mọi người, vỗ tay rất to và rất nhiệt tình. Sau đó thì Nam bước lên cúi đầu chào mọi người rồi ngồi xuống ghế bắt đầu chơi từng nốt nhạc. Piano á, những tiếng nhạc du dương được vang rộng lên trong một không khí im lặng. Tất cả mọi người đều 6U2 chăm chú lắng nghe, bản nhạc toát lên một nỗi niềm khó tả nhưng nó rất hay. Sau khi dừng nốt nhạc cuối cùng hắn đứng dậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảm ơn rồi bước xuống, không khí vẫn im lặng, rồi, lộp bộp, bốp, bốp, tiếng vỗ tay càng lúc càng nhiều và càng lúc vàng vang cứ như một cơn mưa rào. Nam lại đây, con hắn vừa bước xuống thì mẹ nó đã gọi lại. Đây là bạn của mẹ từ nước ngoài về. Mẹ hắn chỉ vào một người phụ nữ đã đứng tuổi nhưng còn rất đẹp. Chào cô, hắn cúi đầu lễ phép, bà ấy nhìn Phong vẽ hài lòng mỉm cười. Còn dây là gì, con cô ấy, hai đưa làm quen đi. Mẹ hắn kéo gì qua phía hắn. Một cô gái cỡ 16 tê tong một chiếc đầm màu rêu dài tới cổ chân. Ami một tóc màu nâu dài được thả dài trên tấm lưng tráng mịn lộ ra. Nhìn thật xinh đẹp và dịu dàng. Chào a, Di mỉm cười nhìn hắn. Chào, hắn cũng theo phép lịch sự mỉm cười chào lại. Hai đứa nói chuyện đi nha, mẹ hắn và mẹ Di bước đi. Anh, học tia nào Z? Hả, ca nhớ, đúng thật là hắn còn không để ý đến tên trường mình học nữa. Tên này đi học Z đó hả? Hi, anh thú vị thật. Di mỉm cười nhìn hắn. AXL, anh có chút việc. Hắn nói xong rồi tiến lại chỗ đám bạn quậy phá của nó. Hoa, wow, ganh tị quá, ba ma nhóc nhìn cứ như vợ chồng son ý nhỉ. Ánh suýt xoa. Nam nhìn theo thì đúng như ánh nói, đang tay trong tay tiếp khách cười nói rất vui vẻ. Hai người đó đi làm diễn viên thì hay lắm đó. Nam vẫn nhìn theo hướng đó. Là S, Thu nhíu mày không hiểu. Không sao, mọi người cứ vui vẻ đi, Nam nói rồi bỏ đi. Sao chưa tới ta, hay ghét mình ca tới nhỉ, hắn vừa đi vừa suy nghĩ. Mọi người tản ra đi dạo, Phong thì ca biết đi hướng nào. Nếu ai muốn tìm Minh và Ánh thì cứ tí chỗ nào nhiều đồ ăn ngon thì thấy họ ngay. Hiếm khi có cơ hội phải tận hưởng chứ. Còn Thu thì đi dạo trong vườn và đứng ngắn trước chậu hoa tường vi được tỉa rất tỉ mỉ. Hoa tường vi rất đẹp, ba hi ba không, một giọng nói nam trầm ấm từ phía sau. Thu quay lại nhìn thì trước mặt Thu là một chàng trai cao tao nhã, cực kỳ bảnh trai với cặp mắt kiếng rất kiêu. Khoảng 22 tuổi, ai chẳng biết, Thu lạnh lùng nói rồi quay lại nhìn chậu hoa. Đáng yêu thật, tên đó phì cười nhìn Thu, có gì mà đáng cười, tự nhiên nhỏ Thu thấy xấu hổ và đỏ mặt. Không, tại thấy em dễ thương quá, tên đó mỉm cười nhìn Thu. Thu tròn mắt nhìn anh ta rồi tự nhiên đỏ mặt mà chẳng biết tại sao. Và cứ thế hai người đứng nói chuyện với nhau, tình yêu đã đến một cách đơn giản và nhẹ nhàng như thế đó. Buổi tiệc đang vui thì bỗng một cơn mưa phùn nhẹ tới và mọi người đã thu dọn hết vào trong nhà. Bữa tiệc ngoài trời đã thành bữa tiệc trong nhà như thế đó. Mọi người tiếp tục vui vẻ và Nam với Phong bắt đầu lo lắng cho nó. Cách chương.